Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, cũng không hòa hợp. Trình Nghị lái xe đi đến đối phương hẹn xong một cái quán cà phê. Đi đến về sau, đối phương còn không có tới. Ước chừng qua 20 phút về sau, hai người mới khoan thai tới chậm. Đến chính là một nam một nữ. Bọn họ ngồi xuống Trình Nghị đối diện, cũng không có giải thích chính mình tại sao tới chậm. Bầu không khí trở nên lúng túng. Trình Nghị điểm 5 ly cà phê, cho hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút. Một nam một nữ là Rừng Phong Quốc tế tổng thanh tra. Nữ tên là Trương Lệ Na, nam gọi Vương Đào Đào, chủ yếu phụ trách minh tinh chọn lựa còn có vận doanh. Chỉnh thể đi lên nói chính là phụ trách tạo sao. Đối phương khẽ gật đầu, uống hai ly cà phê về sau liền tiến vào chính đề. Trương tiên sinh, loại trừ, không thể tưởng tượng nổi, bộ tác phẩm này. Còn có cái khác biểu diễn kinh nghiệm sao? Vương Đào Đào đẩy chính mình mắt kính gọng vàng nói. Còn chụp qua 5-6 tập, cùng nhau lại xem Mưa Sao Băng. Trương Dương suy nghĩ một chút. Chính mình đại học diễn nói chuyện kịch, cái này cũng không cần nói đi, đó chính là nói rõ người cũng không có biểu diễn kinh nghiệm. Đối phương nói chuyện cũng thực sự, theo trước đó Trương tiên sinh biến thành ngươi, vậy chúng ta liền muốn một lần nữa đối ngươi tiến hành đánh giá. Lúc này Trương Lệ Na uống một ngụm cà phê, nói chuyện, Trương Dương bất đắc dĩ nhếch miệng. Hai người này chính là kẻ sướng người họa a, nói đều so hát êm tai. Trình Nghị sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Cái này Rừng Phong Quốc tế là Nam Cảng lớn nhất một minh tinh công ty. Hơn nữa tại Nam Cảng, nó bất quá là một cái điểm công ty, chân chính công ty ở nước ngoài. Trước đó cái công ty này tìm chính mình hẹn nói thời điểm, Trình Nghị ngay lập tức liền nghĩ đến giới thiệu cho Trương Dương. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương không chỉ tới chậm, hơn nữa thái độ cũng không tốt. Vương Dĩnh cùng đi theo đến, tự nhiên có thể nhìn ra tính toán của đối phương. Bọn họ muốn lấy giá tiền thấp nhất ký Trương Dương. Nàng mỉm cười, Trương Dương người này tinh minh như vậy, làm sao có thể làm cho đối phương đạt được. Cái kia các ngươi dự định như thế nào ký? Trương Dương cũng trực tiếp tiến vào chính đề, cũng không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm. Chúng ta sẽ cho ngươi mời người đại diện, sau đó tiến hành vận doanh, cuối cùng rửa thu vào. Chúng ta 37 phần. Đối phương nói rất rõ ràng, ý tứ chính là chúng ta loại trừ cung cấp vận doanh phương diện kim ngạch, kiếm tiền về sau, chúng ta muốn kia 7 phần. Tốt a, Trương Dương cũng không thèm quan tâm. Đối phục vụ viên hô, tính tiền, đối phương mặt tối sầm. Công ty rõ ràng nói rõ, muốn lấy giá tiền thấp nhất nói tiếp, nhưng là bây giờ đối phương rõ ràng không có phương pháp này. Trương Dương cũng không phải đồ đần, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy. Loại này hố người trò xiếc, không khỏi là quá sơ lược một ít. Trương Dương rời đi về sau, Trương Lệ Na hừ một tiếng nói, một cái Trương Võng Hồng còn nghĩ thành minh tinh, đã sớm nói cho lão bản đừng tới ký người này. Vương Đào Đào cũng một mặt khó chịu, chuẩn bị rời đi, ngượng ngùng tiên sinh, phục vụ viên kia đi tới nói, làm sao vậy? Trương Lệ Na liếc một cái người bán hàng này, vừa rồi người kia không phải trả tiền sao? Hắn chỉ thanh toán 3 ly cà phê tiền. Phục vụ viên xấu hổ cười một tiếng nói, cái này quỷ hẹp hòi. Trương Lệ Na dậm chân, tức giận không thôi nói, dậy sóng, ngươi trả tiền. Vương Đào Đào mặc dù có chút không vui, cuối cùng vẫn là thanh toán 2 ly cà phê tiền. Ra tới về sau, Trương Dương vẫn luôn cười hắc hắc. Trương huynh đệ, lần này ta cũng không nghĩ tới. Trình Nghị bị Trương Dương cười đến sợ hãi trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Dương sau khi nói xong, tiếp tục nở nụ cười. Ngươi biết ta cười cái gì sao? Trương Dương cười đủ rồi, đối hai người nói, cái kia cà phê, ta chỉ thanh toán 3 ly cà phê tiền. Lời này vừa ra, Vương Dĩnh thổi phù một tiếng bật cười. Đây là thật tiện a, ai có thể nghĩ tới 2 ly cà phê tiền, Trương Dương đều không có giao. Trình Nghị nghe nói như thế, cũng cười lên ha ha. Loại chuyện này, vốn là thực xấu hổ. Như thế nào đến Trương Dương làm được về sau, liền cảm giác như vậy tiện đâu rồi. Hai người này ngay từ đầu liền đến muộn, một chút mặt mũi cũng không cho. Đã đối phương không nể mặt mũi, chúng ta cũng sẽ không cần bận tâm mặt mũi. Mặc dù toàn bộ sự tình cuối cùng đàm phán không thành, không đủ, Trương Dương rất nhanh liền có chính mình ý nghĩ. Chính mình hai cái công ty đều đã có thu vào, muốn hay không cân nhắc chính mình cũng mở một minh tinh công ty. Hắn suy tư một hồi, quyết định chuyện này đến tại trì hoãn một chút thời gian. Ăn Tết Trương Dương không có tính toán trở về Đông Hải, ngược lại lưu tại Nam Cảng. Hà Tịch về nhà, không biết lúc nào trở về, mà An Nhu tại Lưu Ly thành phố, lần trước gọi điện thoại đến, cũng không có muốn tới ý tứ, mà Tiêu Linh hiện tại đi Mỹ Quốc, chỉ có thể từng tới năm thời điểm, chỉ có thể mở video gặp mặt, cùng Trình Nghị tạm biệt về sau. Trương Dương đi tới Thanh Sơn công ty bảo an, các huynh đệ một đám đổi lại chính quy quần áo, một đám tóc chảy bóng loáng. Trương Dương vừa mới tiến công ty, liền nghe được cửa ra vào người hô, lão đại hào. Nhìn thấy bên cạnh đi theo Vương Dĩnh, đồng loạt cúi người nói, đại tẩu tốt. Một tiếng này đại tẩu, làm Vương Dĩnh mặt trên nổi lên một mặt ửng đỏ, tiểu nữ nhân tư thái hiển hiện ra, trêu đến đám người cười ha ha. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, đám người này a vẫn không đổi được trước đó tập tính. Vương Dĩnh cũng đã nhìn ra, nhéo một cái Trương Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi cái công ty này như thế nào đều như thế giống tiểu lưu manh đồng dạng. Trương Dương cười ha ha một tiếng, người này nói thật đúng là không sai, bọn họ ngay từ đầu thật sự chính là tiểu lưu manh. Hai người tới phòng họp về sau, thấy được Sầu Mi Khổ Kiểm A Minh cùng Sở Vân Hào. Hai người này ngay tại văn phòng vò đầu bứt tai, cùng cái giống như con khỉ. Các ngươi chơi cái gì đâu? Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ, cười hỏi, lão đại. A Minh nghe xong lão đại thanh âm, đứng thẳng người nói, lão đại, gần nhất công ty vận doanh có chút vấn đề. Bởi vì lần trước chỉ tiểu thư đại diện, công ty của chúng ta danh tiếng cũng không tệ, chỉ là vận doanh thượng ra tới vấn đề. A Minh vừa nói xong, liền thấy lão đại bên cạnh nữ tử cũng không phải là trước đó cái kia Chỉ Hinh Nghiên, lập tức ngậm miệng lại. Bất quá cái này ngắn gọn đối thoại vẫn là bị Vương Dĩnh nghe được. Nàng dùng sức bóp lấy một khối Trương Dương ra, uy hiếp nói, ngươi lại ẩn giấu người nào? Không có, không có. Trương Dương lập tức giơ tay lên nói, ta thề ta cùng Chỉ Hinh Nghiên thật không hề có một chút quan hệ. A Minh sờ sờ cái mũi cười hắc hắc, nói một chút quan hệ không có, quỷ đi không tin. Vương Dĩnh hừ một tiếng, chính mình đi ra ngoài. Nam nhân đang bận việc khác nghiệp thời điểm, nữ nhân muốn chính mình tìm xong định vị, Vương Dĩnh chính là cái phân tích tâm lý sư, loại chuyện này tự nhiên biết. Nói đi, rốt cuộc vấn đề gì? Nhìn thấy Vương Dĩnh đi ra ngoài, Trương Dương ngồi xuống, gõ bàn một cái nói. A Minh cho Trương Dương rót một chén nước cười nói, lão đại, chủ yếu là công ty chúng ta này sổ sách không rõ. Chúng ta ít cái tín nhiệm người làm sổ sách cùng vận doanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,